Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 618, Thi Thủy Sông. Diệp Thiếu Dương nghe Tạ Vũ Tinh giới thiệu, Thép Thành cùng Thạch Thành mặc dù không cùng tỉnh, nhưng ở một cái kinh tế quay vòng. Thép Thành rất kinh tế phồn hoa thế nhưng giá hàng rất thấp. Thạch Thành có rất nhiều người đều tới nơi này mua nhà ở lại. Đối với nơi này hết sức quen thuộc, Tạ Vũ Tinh cũng có rất nhiều thân thích định cư ở Thép Thành. Thỉnh thoảng sẽ qua đây, cho nên đối với bên này tương đương quen thuộc, ngay cả hướng dẫn đều không cần, trực tiếp đem lái xe đến Thép Thành Vệ sinh Học viện. Bởi vì là ngày nghỉ, trường học người không nhiều lắm. Cơ bản đều là sinh viên năm thứ tư, đã công tác là tiết kiệm tiền tạm thời không có đi mướn phòng, còn lưu ở trường học ở, còn có một chút ngày nghỉ vừa học vừa làm cũng lưu ở trường học. Làm sao bây giờ? Vào trường học sau đó, Tạ Vũ Tinh hỏi, ta nhớ được lưu đỏ tươi theo ta quá, chuyện ma quái chính là một cái vườn, tên gì? Đúng Lệ Phân Vườn, ở trường học một góc. Lời chưa hết, Tạ Vũ Tinh vọt vào phòng gác cửa, Lý Trực khí tráng hỏi một cái cửa vệ lão thủ lĩnh. Này, trường học các ngươi Lệ Phân Vườn ở đâu? Lão đầu sững sờ, vội vàng xua tay, không biết, không có cái này cái địa phương. Tạ Vũ Tinh cười lạnh một tiếng, xem biểu tình của ngươi, rõ ràng là không nghĩ, ở đâu là không biết. Không đợi lão đầu mở miệng, trực tiếp lấy ra cảnh quan kiểm chứng, lão đầu liếc mắt nhìn, nói, Thạch Thành cục công an, ngươi chuyện này, ta là đặc phái xuống tới tra án, không được à, hành hành được, lão đầu lại là thở dài lại là chắp tay chào, các ngươi đi tìm giáo vụ chủ nhiệm đi, hắn liền ở phòng làm việc, Lệ Phân Vườn sự tình, ta thực sự không biết. Tạ Vũ Tinh cùng Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nhau đi. Đã biết thuận miệng như thế một gạt, thật đúng là gạt gặp chuyện không may đến. Ngẫm lại, hỏi, về chuyện này, ngươi lại biết cái gì? Toàn bộ đi ra, lão đầu khiếp sợ nàng cảnh sát thân phận dâm uy, không dám giấu giếm, ấp a ấp úng nói ra chân tướng của chuyện. Nguyên lai, mấy ngày trước có một đệ tử thất tung. Thi thể bị phát hiện ở Lệ Phân trong vườn. Có đồng học đem sự tình phát đến online, đồng thời phối hợp Lệ Phân Vườn chuyện ma quái chuyện, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Gần nhất có rất nhiều ký giả văn phong tới rồi, hỏi thăm sự tình chi tiết. Trường học là ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, mở sẽ thông báo cho tất cả giáo chức, giống nhau không cho phép đàm luận chuyện này. Sở dĩ trước khi Tạ Vũ Tinh hỏi hắn Lệ Phân Vườn, hắn mới cố ý không biết. Nghe xong hắn giảng thuật, Diệp Thiếu Dương 9999M cùng Tạ Vũ Tinh trong lòng đều kinh thán đáo vô cùng. Bản thân không đến nhầm, quả nhiên cái này cái địa phương có chuyện. Lệ Phân Vườn rốt cuộc náo đừng nháo quỷ. Tạ Vũ Tinh tùy cửa hỏi, lão đầu chớp con mắt, ngập ngừng nói, cái này không tốt. Diệp Thiếu Dương kéo Tạ Vũ Tinh một bà, hỏi lão đầu giáo vụ chủ nhiệm phòng làm việc cùng Lệ Phân Vườn vị trí chỗ, liền dẫn Tạ Vũ Tinh đi ra, nói, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hỏi một chút a, hắn là ở đây bảo vệ cửa, đối với Lệ Phân Vườn chuyện gì gì đó chắc chắn biết không ít, không đúng có thể hỏi ra manh mối. Diệp Thiếu Dương nói, này chuyện, người tùy tiện tìm người đều có thể hỏi, manh mối là không có, nếu là hắn thật cùng Lệ Quỷ đã từng quen biết, cũng không sống được tới giờ, coi như may mắn sống sót, hắn còn dám ở nơi này khi bảo vệ cửa sao? Tạ Vũ Tinh nghĩ cũng phải, hỏi, thì làm sao bây giờ? Đi tìm giáo vụ chủ nhiệm, hoặc là đi trước hiện trường nhìn một cái. Đầu tiên đi đến chỗ nào đều được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, hay là trước đi Lệ Phân Vườn đi. Dựa theo môn vệ lão thủ lĩnh ngón tay phương hướng, hai người đi qua giáo viên, đi tới phía bắc nhất góc, quay đầu nhìn lại, gần đây học sinh hoạt động khu cũng cách đây bên có hơn 1.000 mét. Trước mắt, Hoành Thảo không ngờ, có một cái rất rộng ô thủy câu, từ trung gian đi qua, đơn giản là một mảnh chưa khai thác hoang giao giã địa. Ô thủy câu thượng, có một cây cầu đá, bên ngoài là thành phiến núi ảnh, ở tường vây gần bên trong vị trí, có một mảnh vật kiến trúc, chu vi nổi huy phái điển hình phong cách đầu ngựa tường. Trung gian nhất đạo hán bạch ngọc cổng vòm, mặt trên dùng hồng tất xoát nổi ba chữ, lệ phân vườn, nguyên lai ở chuyện này. Diệp Thiếu Dương bước nhanh thượng cầu, đi tới cầu trung gian thời điểm, lại đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm dưới cầu mặt nước đờ ra. Làm sao? Tạ Vũ Tinh đã đi xuống cầu đá, mới phát hiện người không gặp, lại đi trở về đến Diệp Thiếu Dương bên người. Hiếu Kỳ hỏi, nước này không thích hợp. Diệp Thiếu Dương chỉ vào mặt nước nói. Tạ Vũ Tinh cúi đầu nhìn lại, trong rãnh thủy nước sơn đen như mực, thuận miệng nói, tối như vậy, không phải là ô thủy sao? Có gì không đúng tinh thần? Ngươi ngửi được mùi thúi sao? Tạ Vũ Tinh sững sờ, dùng sức rút ra khụt khịt, đích xác không có một ô thủy ứng hữu mùi thúi, có phải hay không là có gió đem mùi thúi thổi tan? Lý do này đi ra, mình cũng cảm thấy không tin. Diệp Thiếu Dương thuận tay nhặt lên một viên hòn đá, ném vào trong nước, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, thủy lãng lật lên lão cao, chiều bản thân nhộn nhạo mờ. Nước này có ít nhất 10 thước. Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, ô thủy trong rãnh một dạng đều là nước bùn, thủy dễ không quá sâu. Ngươi gặp qua 10 thước sâu, một mùi thúi cũng không có ô thủy câu sao? Tạ Vũ Tinh ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn mặt nước, màu đen sâu thẳm mặt nước, câu dẫn ra trong lòng nàng một tia bản năng sợ hãi. Lẩm bẩm nói, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao thủy là đen? Ta với ngươi giống nhau là vừa tới. Ta làm sao biết? Diệp Thiếu Dương nổi đi xuống cầu đá, đi tới bờ nước, đem bàn tay đến trong nước, nhất thời cảm thấy dị thường băng lãnh. Tiến đến bên mép, nhẹ nhàng uống một. Tạ Vũ Tinh lập tức nói, ngươi tâm, vạn nhất có độc. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, thật muốn có độc. Học sinh nơi này không biết độc chết bao nhiêu. Thành phẩm, nước này không có rõ ràng dị thường. Vì vậy cúi người từ bờ nước trích một cây đồng cỏ và nguồn nước, dùng hiện địa hỏa phù cột, niệm chú thiêu, linh phù thượng toát ra một cổ nồng nặc hắc nham, tanh hôi cực kỳ. Tạ Vũ Tinh lập tức che mũi, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, đờ si eo em em. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đây là thi thủy sông. Thập, có ý tứ. Tạ Vũ Tinh khẩn trương hỏi, thủy chung thi khí nồng nặc, hiển nhiên có thi khí chi nguyên, nếu như là thủy thi các loại, còn không ngừng một con. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, thế nhưng rất lạ, trong này thi khí phải có bao nhiêu nùng, mới có thể tràn ngập đến lớn như vậy mảnh thủy vực. Lẽ nào phần dưới có thi vương hay sao? Hơn nữa thủy vực như thế quang, đồng thời ánh mặt trời bắn thẳng đến, thi khí vì sao đọng lại không tiêu tan đây? Tạ Vũ Tinh thử dò xét nói, có biện pháp gì hay không có thể kiểm nghiệm một cái? Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, không dễ làm, mấu chốt là mặt nước quá rộng, rất nhiều phương pháp xét nghiệm vô dụng. Ta lại không thể tự mình xuống phía dưới. Vì sao không thể? Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt. Nơi đây thủy tối như vậy, xuống phía dưới cái gì cũng nhìn không thấy. Mấu chốt là, vạn nhất có thủy thi vương gì gì đó ở phía dưới, nhất định chính là muốn chết. Ta chỉ biết lục chiến không biết lội chiến đấu, một thời cũng không có gì hay biện pháp. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha điều tuyến tác này. Lên bờ chiều lệ phân vườn đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,